con thiên tài và bố tổng tài. Chương 854, đi đến bước này, con đoán đúng rồi. Góc truyện audio.com, Đường Thi vừa cảm thấy tức giận vừa buồn cười đối với trò đùa này của Bạc Dạ, không ngờ rằng Bạc Dạ lại giống như một đứa trẻ ngây thơ như vậy. Chỉ là ngoài mặt Bạc Gia đang cười đùa với cô, nhưng trong lòng lại không ngừng hỏi bản thân mình rốt cuộc Vinh Nam có thân phận và thủ đoạn như thế nào mà có thể ra lệnh trực tiếp, thậm chí còn hạ lệnh mọi điều để chèn ép bọn tư bản bon họ được cơ chứ. Dù sao muốn chiếm tiện nghi từ trên những người tư bản, không khác nào là ra vào hang cọp. Biểu cảm của anh rất nghiêm túc làm cho Đường Thi cảm nhận được những vấn đề quan trọng anh đang suy nghĩ, người phụ nữ nghĩ đến mấy ngày nay Bạc Dạ bận rộn xử lý chuyện của Vinh Nam cho nên không muốn làm phiền, sao? Đó đi ra ngoài tìm Đường Duy một chuyện kể lại sự tình cho Đường Duy biết, trong ánh mắt của cậu bé đột nhiên thoáng qua một tia sáng, biểu cảm phức tạp của người kia và Bạc Dạ giống hệt nhau, Đường Duy lẩm bẩm cuối cùng đi đến bước này rồi. Con đoán đúng rồi, Đường Thi có kinh ngạc một chút, con nghĩ đến điều gì? Mẹ, con nghĩ tới thủ đoạn của Vinh Nam, Đường Duy nắm chặt tay thành nắm đấm, bị con đoán đúng rồi, con biết bước tiếp theo chúng ta nên làm gì rồi. Cuối cùng Sakahara Kurosawa vẫn đưa Sakahara Kurosawa quay trở về Nhật Bản, đến lúc chia tay, Sakahara Kurosawa không nỡ rời đi, cậu bé còn chưa muốn kết thúc, phải tạm biệt nhau sớm như vậy. Chuyển hành trình đi London khiến lòng người rung động, cậu bé cảm thấy mình thật giống thám tử lừng danh Conan vừa thắng thừng đại náo một trận vậy, chuyện gì cũng đã từng được. Nhìn thấy chuyện này đổi với cuộc sống cứng nhắc nghiêm túc trước đó của cậu bé này mà nói thì quả thực là một ánh sáng mạnh mẽ khác biệt. Cậu bé hy vọng lần sau có thể được gặp lại Đường Duy. Chỉ cần cậu ấy cần giúp đỡ thì cậu sẽ ở bên, sẽ cùng cậu ấy kề vai sát cánh bên nhau, Đường Duy nói, gặp lại sau nhé, bọn tớ phải đi rồi. Bọn Bạch Việt đã ngồi phi cơ âm thầm bay về nước trước một ngày, Bạc Dạ và Đường Thi cố ý làm ra dáng vẻ thế này để cho tất cả mọi người đều biết ngày hôm sau bọn họ sẽ quay trở về, còn đám người Vinh Nam thì lầm tưởng rằng tất cả mọi người sẽ quay về vào hôm ấy. Nếu như cậu cần giúp đỡ thì cứ nói. Khi Sakahara Kurosawa đang kiểm tra an ninh, cậu bé đột nhiên ngoảnh đầu lại, hô to một tiếng về hướng Đường Duy, điện vào số điện thoại của cục thuế vụ ở nước chúng tớ. Là có thể tìm được tớ. Sherlock Holmes, Đường Duy cười vẫy tay về hướng Sakahara Kurosawa, đước tớ sẽ đợi cậu đến tìm tớ. Hai chiếc máy bay trực thăng cất cánh trước sau, Sakahara Kurosawa và Đường Duy tạm biệt nhau, không biết sau lần chia tay này thì khi nào mới lại gặp được nhau. Hoặc có thể nói, sẽ sớm được gặp lại nhau. Khi Đường Thi xuống sân bay, bọn Tô Kỳ đã đến sân bay đón bọn cô, vừa nhìn thấy Đường Thi, mọi người chào hỏi một tiếng, nhất là khi Tô Kỳ nhìn thấy Đường Thi cô nở một nụ cười tựa như một đóa hoa, đôi mắt màu lam xanh dịu dàng giống như một bãi biển thâm trầm đẹp đến không thể nào tưởng tượng nổi. Đường Thi nói, à, mọi người đến đón tôi sao? Đúng rồi, Khương Thích kéo Hàn Nhượng nói, Đường Duy đã gửi tin nhắn cho bọn tớ nên bọn tớ đã đến đây ngay đó. Các người nghiêng đầu nhìn Bạc. Giả đi phía sau lưng Đường Thi, hơi kinh ngạc, các cậu thật sự, đã quay lại rồi hà. Tớ tưởng chỉ là đám ký giả kia diễn trò thôi chứ. Bạc Gia nhìn ánh mắt Tô Kỳ dinh vào trên người Đường Thi, anh hận không thể móc mắt của Tô Kỳ ra, đứng ở đó lạnh lùng tựa như một cái tủ lạnh truyền ra vô số khí lạnh ra ngoài. Khỏe miệng đang cười của Khương Thích cũng cứng lai, Bạc Gia nghe nói trước đó anh đã đóng cửa Bạc Thị rồi hả? Cách Trương.